Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, lợi hại mẹ. Khương Lâm Tịch, ngươi có thể nói với ta, lúc trước các ngươi ở trong này luôn luôn tuần hoàn này đó múa ba lê động tác. Suy nghĩ chút cái gì sao? Thời Việt xem chiếm nhất chỉnh mặt tường bích họa, mở miệng hỏi ra hắn đã nhiều ngày đối mặt này bức họa trong lòng đang có hoang mang. Ta suy xét rất nhiều. Khương Lâm Tịch, gần nhất xem các ngươi lúc trước làm hành vi nghệ thuật bích họa. Ta suy xét rất nhiều. Thời Việt thanh âm ở trong điện thoại có chút khô ráp khàn khàn. Khương Lâm Tịch từ giữa nghe ra đậm trọng áy náy, cho nên trầm mặc một chút, hỏi hắn suy xét chút cái gì. Ta, Thời Việt ở Khương Lâm Tịch vấn đề hạ, có chút khó có thể mở miệng há miệng thở dốc. Sau đó tài ở Khương Lâm Tịch chờ đợi chung, nói ra hắn này hai ngày luôn luôn tại tưởng. Hắn ở Khương Lâm Tịch sẽ xuất hiện đa trọng nhân cách chứng bệnh lý sắm vai cái dạng gì thương tổn. Nhân vật, ta chưa từng có chính xác hiểu biết qua ngươi, luôn xem nhẹ ngươi cảm thụ. Bất luận là kết hôn thời điểm, vẫn là ly hôn sau, ta đều không có chính xác hiểu biết ngươi. Ngươi có nhiều nhân cách, ta cũng chưa từng có nhận thấy được. Cho dù lúc trước ở Paris, ta thấy toàn ngươi mọi người cách, ta cũng chưa từng có đi tế cứu việc này. Thời Việt áy náy nói lên hắn luôn luôn đối Khương Lâm Tịch không bình thường, bỏ qua. Loại này bỏ qua ở Khương Lâm Tịch đối ngoại công bố chính mình là đa trọng nhân cách sau, làm hắn cảm thấy rất sâu xấu hổ cùng tự trách. Hắn cư nhiên hiện tại mới biết được Khương Lâm Tịch tồn tại tâm lý tật bệnh. Nếu là hắn nhiều quan tâm nàng một ít, có phải hay không hắn có thể sớm một bước hiểu biết đến việc này. Rõ ràng hắn từng như vậy gần nhìn đến Khương Lâm Tịch trên người sở có người cách, nhưng là hắn lại bỏ lỡ đi nhận thức cùng biết những người này cách. Khương Lâm Tịch, thực xin lỗi. Thời Việt lòng mang áy náy cùng Khương Lâm Tịch xin lỗi. Tổng cảm thấy hắn cần ở Khương Lâm Tịch mắc có đa trọng nhân cách trên chuyện này phụ trách. Khương Lâm Tịch nghe ra đến, trực tiếp mở miệng nói hắn suy nghĩ nhiều quá, tưởng nhiều lắm. Thời Việt ở điện thoại bên kia bởi vì Khương Lâm Tịch trong lời nói sửng sốt, trong lòng gần nhất tràn đầy tự trách cùng khó chịu bỗng chốc tạp ở. Đúng vậy, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi tồn tại theo ta sẽ xuất hiện nhân cách phân liệt hoàn toàn không quan hệ. Ta không có gặp được ngươi thời điểm, trong cơ thể đa trọng nhân cách đã tồn tại. Khương Lâm Tịch một câu, nhưng Thời Việt có loại hắn gần nhất đem chính mình xem quá trọng yếu, tự mình đa tình cảm. Trong lúc nhất thời hắn có chút chịu đả kích, nhịn không được nhắc tới hắn cùng nguyên chủ Khương Lâm Tịch hôn nhân. Chúng ta hôn nhân, không có đối với ngươi tạo thành nhân cách phân liệt phương diện này kích thích cùng thương tổn sao? Không có phương diện này thương tổn, Khương Lâm Tịch trả lời Thời Việt. Thời Việt vì thế chính không biết nên cao hứng vẫn là nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Khương Lâm Tịch thấy hắn hiểu được đi xem kỹ hắn cùng nguyên chủ Khương Lâm Tịch hôn nhân, cũng liền thuận thế nói ra hắn tại đây đoạn thất bại trong hôn nhân đối nguyên chủ thương tổn. Ngươi hôn nội lãnh bạo lực đối ta tạo thành khác thương tổn, ngươi hẳn là không biết. Cùng ngươi trước khi kết hôn, ta còn có thực nghiêm trọng hậm hực khuynh hướng. Kết hôn sinh con sau, ta phương diện này vấn đề trở nên phi thường nghiêm trọng. Đặc biệt sinh hạ tiểu Thời Minh, ta mắc có hậu sản hậm hực chứng. Ngoặc kép chấm chấm, đối, thực xin lỗi, chấm ngoặc kép. Thời Việt nghe được nguyên chủ mắc có hậu sản u buồn chứng khiếp sợ, đồng thời cũng sinh ra vĩ đại áy náy, vì hắn làm phu ở hôn nhân chung thất trách áy náy. Làm Khương Lâm Tịch nói ra này đó, chẳng phải vì nguyên chủ đòi lại cái gì công đạo, bởi vì tại đây chàng sai lầm trong hôn nhân, nguyên chủ cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Nói ra này đó, Khương Lâm Tịch chính là muốn cho Thời Việt biết, hôn nhân là nhất kiện thực thần thánh chuyện, không phải hẳn là như vậy tùy ý đối đãi. chúng ta hôn nhân bản thân liền tồn tại rất nhiều vấn đề. Ngươi thú ta là bách cho kia chàng ngoài ý muốn, nghiêm cẩn trên ý nghĩa, ngươi cũng là thụ hại giả. Không cần thiết đối ta ở trước khi kết hôn u buồn khuynh hướng phụ trách. Nhưng ta cảm thấy ngươi là người trưởng thành rồi. Đối mặt hôn nhân, đối mặt đứa nhỏ, hẳn là có được càng thành thục suy xét cùng ý thức trách nhiệm. Nếu là chưa cùng ta cùng cả đời ý tưởng, sẽ không nên cho ta ảo tưởng. Không nên vì đứa nhỏ theo ta kết hôn. Nếu là lựa chọn kết liễu hôn, ngươi nên thử đi giải thê tử của ngươi. Thử đi thành lập bình thường hôn nhân quan hệ, điệu cùng các ngươi trong lúc đó mâu thuẫn, mà không phải lựa chọn xử lý lạnh chuyện này. Như vậy không chỉ có đối chúng ta lẫn nhau tạo thành thương tổn, cũng đối thời Minh trưởng thành bất lợi. Khương Lâm Tịch một hơi nói nàng xuyên không sau đối thời Việt cùng nguyên chủ hôn nhân vấn đề sau khi tự hỏi. Vòng vo kêu thời Việt buông chuyện này. Hiện tại kia một cái thích ngươi, cùng ngươi tưởng tổ kiến một cái tốt đẹp gia đình nàng. Đã tiêu thất, ta thay thế nàng cũng lựa chọn cùng ngươi ly hôn, làm cho này đoạn sai lầm hôn nhân hoặc thượng dấu chấm tròn. Về sau chúng ta duy nhất có liên lụy chính là thời Minh. Phía trước ngươi cùng nàng không có làm tốt vợ chồng, nhưng là về sau ngươi có thể theo ta làm tốt thời Minh cha mẹ. Tránh cho hắn ủng có một thiếu yêu trưởng thành, tránh cho hắn tương lai đi vào lạc lối. Khương Lâm Tịch nhắc tới biến mất nguyên chủ, đem nàng đã mang theo nàng đối thời Việt hôn nhân chấp niệm biến mất chuyện thực nói ra đồng thời. Nghĩ đến tiểu thời Minh ở Khương Tiểu Ngài xem qua Lý làm đại nhân vật phản diện. Luôn luôn làm thiên làm, cuối cùng chết vào diễn nhiều bi thôi kết cục, nhịn không được nhắc nhở thời Việt này phụ thân. Tương lai cùng nàng hiệp lực đi giáo dục hảo tiểu thời Minh. Nhưng thời Việt nghe được nàng nói thích hắn nguyên chủ biến mất. Còn trực tiếp nói về sau không có trừ tiểu thời Minh ở ngoài gì liên lụy. Tâm nhất thời nhét vào không được. Bởi vì hắn đã thích thượng hiện tại Khương Lâm Tịch. Tưởng muốn cùng nàng phục hôn. Ta tưởng cùng ngươi vượt qua nhân sinh cửa ải khó khăn. Muốn lấy gia nhân thân phận cùng ngươi làm trị liệu. Thời Việt tìm tâm lý chuyên gia hiểu biết qua, đa trọng nhân cách, biết muốn trị liệu loại này tâm lý tật bệnh, cần gia nhân, bằng hữu cùng đồng sự chờ trường kỳ mà kiên nhẫn chờ phối hợp. Cho nên nói lời này là phát ra từ nội tâm muốn bồi Khương Lâm Tịch chữa khỏi đa trọng nhân cách. Nhưng Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách nghe xong lại cảnh giác đứng lên. Nói nàng không cần thiết trị liệu. Chúng ta đã ly hôn, ngươi theo ta ở trên luật pháp không có nhậm quan hệ như thế nào. Ngươi đừng đánh tốt với ta ý tưởng, can thiệp sinh hoạt của ta. Ta hiện tại đa trọng nhân cách đã ổn định, không cần thiết nhận cái gì trị liệu. Khương Lâm Tịch cùng thời Việt bỏ lại những lời này, sẽ không tưởng cùng hắn lại tán gẫu đi xuống. Treo điện thoại, lưu thời Việt cầm điện thoại. Không biết hắn nói sai rồi cái gì rước lấy Khương Lâm Tịch bài xích. Phía trước không phải còn hào hào. Thời Việt có chút mộng. Hoàn toàn không biết Khương Lâm Tịch cùng nhân cách của nàng nhóm bởi vì từng bị gia nhân mạnh mẽ. Đưa y hạn chế tự do. Kiêng kỵ nhất chuyện này. Bất quá cũng theo này gọi điện thoại. Thời Việt biết hắn còn tồn tại rất nhiều đối Khương Lâm Tịch không biết. Này đó không biết. Chính là hắn đứng ở Paris nhìn một lần lại một lần Khương Lâm Tịch ở lại trên vách tường tự mình. Tuần hoàn hình tượng cũng không có thể chạm đến Khương Lâm Tịch chân chính linh hồn. Hắn cũng liền thô sơ giản lược theo kia phó bích họa thượng nhìn ra Khương Lâm Tịch ít nhất có được 10 cá tính cách dị thường khác xa nhân cách. Vì thế thời Việt cũng thực thất bại. Hắn là thật sự muốn hiểu biết Khương Lâm Tịch. Muốn vì nàng làm chút cái gì. Biết Khương Lâm Tịch tồn tại đa trọng nhân cách chuyện này, thời Việt là thật thực đau lòng nàng, cũng thực tự trách từng khả năng đối nàng tồn tại thương tổn. Nàng nói muốn cùng ta tổ kiến tốt đẹp gia đình nhân cách đã biến mất, nhưng nói như thế nào chúng ta cũng ủng có một đứa nhỏ. Ta còn là có thể tranh thủ tồn tại. Thời Việt đứng lại vẽ có múa ba lê giả hình tượng Bích Hòa. Trung tâm, ngửa đầu xem cao ngạo đứng thẳng lưng coi như sẽ không bị gì sự vật áp đảo Khương Lâm Tịch hình. Tượng, đột nhiên không nghĩ buông tha cho cùng Khương Lâm Tịch gì khả năng. Cũng nghĩ tới hắn trong tay so với khác thích Khương Lâm Tịch nam nhân nhiều lợi thế. Này lợi thế chính là Tiểu Thời Minh, mặc kệ như thế nào bọn họ đều có một đứa con. Một cái vĩnh viễn đem bọn họ liên hệ lên con. Nghĩ vậy, gần nhất đều thực mất tinh thần Thời Việt phấn chấn lên. Đáp tư nhân máy bay bay trở về quốc, sau đó lấy cấp Tiểu Thời Minh tổ chức tiệc sinh nhật sẽ vì từ ước thấy Khương Lâm Tịch. Ở khi gia cấp Thời Minh tổ chức tiệc sinh nhật sao? Ta nhất sẽ tới, Khương Lâm Tịch tiếp đến Thời Việt điện thoại, bởi vì nhiều ngày không gặp Tiểu Thời Minh, cũng vui vẻ đồng ý đi trước. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở khi ra lọt vào Hoa Vũ Lam phòng bị chiêu đãi. Mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Hoa Vũ Lam mang theo một đám người hầu, cùng đề phòng cướp giống nhau nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch cùng Tiểu Thời Minh hỗ động. Thời Việt chú ý tới sắc mặt còn có chút khó coi. Tìm cơ hội lưng Khương Lâm Tịch chất vấn Hoa Vũ Lam. Nàng không phải có bệnh sao? Ta sợ nàng. Sợ nàng xúc phạm tới A Minh. Hoa Vũ Lam xem Thời Việt đối nàng bất mãn mặt, cũng có chút mất hứng trả lời. Mà lúc này đáp cơ hồ là Khương Lâm Tịch hôm nay nhìn thấy nàng liền đoán được. Đối này nàng cảm thấy thực không có ý tứ. Mẹ, người có thể hay không hào hào hiểu biết một chút đa trọng nhân cách người bệnh. Các nàng trừ phi trong cơ thể có phá hư tính nhân cách mới có thể đối ngoại có công kích tính. Bằng không người bình thường cách đều sẽ không tùy tùy tiện tiện thương tổn người khác. Các nàng cũng theo chúng ta giống nhau. Có kiện toàn tư duy cùng hành động năng lực. Thời Việt cùng Hoa Vũ Lam giải thích đa trọng nhân. Cách tồn tại. Sau đó khuyên nàng không cần phòng bị Khương Lâm Tịch. Người như vậy cùng trên mạng này không rõ ý tưởng công kích Khương Lâm Tịch nhân có cái gì bất đồng. Mẹ, Khương Lâm Tịch có được đa trọng nhân cách. Đã là nhất kiện thực gánh nặng chuyện, người đừng tự cấp nàng tăng thêm phiền não, cũng đừng nhường A Minh không vui, người không thấy được Tiểu Thời Minh hôm nay đều không nghĩ để ý ngươi sao? A Minh làm sao có thể không nghĩ để ý ta? Ta, Hoa Vũ Lam cũng không có nghe tiếng Thời Việt khuyên, nhưng chú ý tới Thời Việt nói Tiểu Thời Minh không để ý nàng. Vì thế Thời Việt cũng chỉ kêu chính nàng đi quan sát Tiểu Thời Minh. Hắn đã bắt đầu hiểu được duy hộ mẹ hắn. Người xem này dùng khác thường ánh mắt xem mẹ hắn người hầu. Người nào hôm nay cũng không bị hắn đuổi đi. Thời Việt nói tới đây. Nghĩ đến Tiểu Thời Minh hôm nay mẫn cảm biểu hiện. Trong lúc nhất thời có chút khó chịu chuyện này. Lại có chút tự hào Tiểu Thời Minh duy hộ Khương Lâm Tịch loại này động tác nhỏ. Mà Khương Lâm Tịch tự nhiên cũng chú ý tới Tiểu Thời Minh duy hộ nàng động tác nhỏ. Vì thế có chút lòng lại có chút cảm động. Ôm hắn hôn rồi lại hôn. Luôn luôn đem hắn kia trương buộc chặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Thân cười rộ lên. Tài ôm hắn nói với Thời Việt rời đi khi ra. Đi bên ngoài ngoạn một hồi. Buổi tối ta sẽ đem hắn đuổi về đến. Khương Lâm Tịch không nghĩ Tiểu Thời Minh ngốc ở hoàn cảnh như vậy chung khó xử, muốn mang hắn đi thoải mái hoàn cảnh một chỗ. Thời Việt nhìn ra nàng ý đồ, không có phản đối, nhìn theo bọn họ mẫu tử rời đi sau, bắt đầu tiếp tục cùng Hoa Vũ Lam tiến hành nói chuyện. Cũng không biết Thời Việt cuối cùng nói với Hoa Vũ Lam cái gì. Dù sao Khương Lâm Tịch lại đưa Tiểu Thời Minh trở về thời điểm. Hoa Vũ Lam bắt đầu không lại phòng bị nàng. Điều này làm cho Khương Lâm Tịch có chút thả lỏng. Nàng kỳ thật cũng có chút đau đầu Hoa Vũ Lam thái độ đối với nàng ảnh hưởng đến Tiểu Thời Minh. Dù sao hắn là một cái thực mẫn cảm đứa nhỏ. Gặp Hoa Vũ Lam không lại bởi vì nàng có được đa trọng nhân cách phòng bị nàng. Khương Lâm Tịch cũng vì thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng này khẩu khí kỳ thật tùng quá sớm. Khương Lâm Tịch luôn luôn muốn tránh miễn nàng là đa trọng nhân cách chuyện này đối Tiểu Thời Minh. tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Dù sao nàng như vậy tồn tại, thực khả năng đối hắn còn nhỏ thế giới tạo thành một ít hỗn loạn nhận thức. Cho nên nàng cũng không dám đem hắn trường kỳ mang theo trên người. Sợ những người khác cách xuất hiện dọa đến hắn, cũng sợ khác không thành thục nhân cách chiếu cố không tốt hắn. Mà này đó ở gần nhất vài lần nếm thử hạ, Khương Lâm Tịch phát hiện những người khác cách đối Tiểu Thời Minh bao dung tính đều rất lớn. Tuy rằng sẽ không theo nàng giống nhau theo trong lòng coi Tiểu Thời Minh là chính mình đứa nhỏ, nhưng là đối hắn nhiều có chiếu cố, không có xuất hiện nàng lo lắng bài xích tình huống, thậm chí đều sẽ ngụy trang thành nàng đi chiếu cố Tiểu Thời Minh, tránh cho hắn đối mặt xa lạ nhân cách mẹ xuất hiện không thích ứng tình huống. Bởi vì chuyện này, Khương Lâm Tịch cảm thấy nàng sẽ không cấp Tiểu Thời Minh mang đi cái gì không tốt ảnh hưởng. Nhưng cùng thời Việt đưa Tiểu Thời Minh đi quốc tế trường học tham gia thân tử hoạt động thời điểm, khác một ít tộc trưởng nhận ra nàng theo bản năng nhường đứa nhỏ rời xa nàng hoặc là sau lưng đối nàng chỉ trỏ hành vi, lại nhường nàng cảm thấy nàng xem nhẹ một chút việc. Thế nào hôm nay nàng cũng tới rồi nha? Nghe nói nàng có bệnh tâm thần, cũng không biết con trai của nàng có phải hay không di truyền đến. Không phải cùng khi ra ly hôn, sao, khi ra nghĩ như thế nào, thế nào còn nhường đứa nhỏ cùng nàng đi thế nào sao gần. Nếu không là này sở quốc tế trường học, là thành phố A tốt nhất một khu nhà, ta đều lo lắng nhường con ta chuyển trường. Ai, có chút lo lắng con ta cùng khi ra kia đứa nhỏ ở chung. Chấm chấm. Khương Lâm Tịch vô tình ở toilet nghe được vài cái mẹ đối nàng mang thành kiến thảo luận. Cảm thấy trầm xuống, chờ các nàng đi rồi mới đi ra toilet. Sau đó liền nhìn đến Tiểu Thời Minh mặc anh luân phong giáo phục, ngồi xổm toilet ngoại cách đó không xa nhu thuận chờ nàng hình ảnh. Mẹ, Tiểu Thời Minh vừa thấy đến Khương Lâm Tịch xuất ra, lập tức cười đến giống như nhìn đến toàn bộ thế giới giống nhau. Bay nhanh hướng nàng chạy tới. Ba ba đâu? Khương Lâm Tịch cúi người tiếp được phi đã chạy tới Tiểu Thời Minh. Hôn một cái hắn chạy đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó hỏi hắn Thời Việt đi nơi nào. Ba ba đi lính gia đình hào. Ta tưởng mẹ liền đi qua tìm ngươi. Tiểu Thời Minh gắt gao ôm Khương Lâm Tịch, giống như sợ nàng không thấy giống nhau. Chậm rãi nói lên Thời Việt rơi xuống. Nghe xong hắn trong lời nói, Khương Lâm Tịch mới biết được hôm nay nhập học thân tử hoạt động muốn bắt đầu. Cho nên ôm Tiểu Thời Minh đi tìm Thời Việt. Chúng ta là 21 hào. Thời Việt cầm ba cái gia đình huy chương. Lãnh Tuấn khuôn mặt khó được mang theo một chút cười đi tới. Đem trong đó một cái huy chương cấp Khương Lâm Tịch. Hắn cấp Tiểu Thời Minh đeo một cái. Sau đó chính mình đội một cái khác. Cùng Khương Lâm Tịch một tả một hữu nắm sôi nổi Tiểu Thời Minh đi thân tử hoạt động hiện trường. Một đường Thời Việt cùng Tiểu Thời Minh giống nhau hưng phấn như vậy gia đình hoạt động. Còn tưởng muốn ở sau gia đình trận đấu Lý Hảo Hảo biểu hiện. Nhưng chờ bắt đầu một ít thân tử trận đấu thời điểm, mới phát hiện hắn không có tác dụng gì võ nơi. Này chỉ có thể một cái tộc trưởng mang đứa nhỏ dự thi. Này lưng đứa nhỏ chạy bộ có phải hay không? Bởi vì hôm nay tới tham gia thân tử hoạt động tộc trưởng, chẳng phải tất cả đều cha mẹ cùng nhau tham dự. Rất nhiều đều chính là một cái mẹ hoặc là một cái ba ba. Cho nên hoạt động đều là một lớn một nhỏ hình thức dự thi. Rất nhiều so đấu lực lượng trận đấu. Thời Việt cảm thấy hắn là nam nhân mang theo Tiểu Thời Minh tiến hành ưu thế khá lớn. Tiểu Thời Minh lại phi thường không nể mặt hắn, vừa nghe muốn trận đấu lập tức ôm Khương Lâm Tịch đùi tỏ vẻ muốn nàng bồi hắn. Mẹ lưng, Tiểu Thời Minh không chút do dự lựa chọn Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nở nụ cười hạ, cũng quên Thời Việt tồn tại ngồi xổm xuống lưng khởi hắn. Sau đó đứng ở đấu trên đường, đây là mẹ ta, đấu trên đường đã đứng này gia đình của hắn tổ hợp. Tiểu Thời Minh mang vài phần khoe ra cùng bên cạnh bị ba ba lưng lên đứa nhỏ giới thiệu Khương Lâm. Tịch, sau đó ghé vào Khương Lâm Tịch trên lưng, gần sát nàng lỗ tai, cũng không biết từ nơi nào học được cho nàng cố lên bơm hơi. Chờ Khương Lâm Tịch lưng Tiểu Thời Minh chạy thắng trận đấu. Tiểu Thời Minh cũng rất lớn tiếng xung này xem đấu gia đình kêu. Mẹ ta là lợi hại nhất. Như vậy trận đấu Khương Lâm Tịch tham gia mấy chàng. Tiểu Thời Minh thực rõ ràng một cái vẻ ở cùng người khoa Khương Lâm Tịch. Cũng vì Khương Lâm Tịch mang theo hắn đạt được vinh quang hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Mà theo hắn như vậy phô trương, khoe ra. Rất nhiều đứa nhỏ bắt đầu đối hắn lộ ra hâm mộ thần sắc. Xem Khương Lâm Tịch ánh mắt cũng dẫn theo chút sùng bái. Tiểu Thời Minh tài cười đến hơn vui vẻ. Khương Lâm Tịch chú ý tới Tiểu Thời Minh một cái vẻ cùng người khác khen nàng là lợi hại nhất bộ. Dáng, cảm thấy nàng tựa hồ thật sự cần lợi hại một chút. Nhưng Tiểu Thời Minh tương lai vĩnh viễn lấy làm con trai của nàng làm vinh dự. Như vậy có lẽ có thể tránh cho ngoại giới nhắc tới nàng. Không phải chỉ là để nàng có bệnh. Huy, là Dương quán trưởng sao? Ân, ta quyết định tổ chức triển lãm tranh. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu Thời Minh, thấy được sao? Chạy nhanh nhất, khí lực lớn nhất, chơi trò chơi lợi hại nhất. Chính là mẹ ta. Mẹ ta sao ngấy hại? Khương Lâm Tịch, đứa nhỏ, mẹ ngươi lợi hại nhất không phải này. Thời Việt, ta muốn này tính danh có tác dụng gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.